Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, Túng Phu Thành Hung, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Vân Tịch nói càng là làm mọi người hít hà một hơi. Ở Nam Loan Đảo, chính là không có ai dám như vậy đối Vân Đằng Vũ nói chuyện. Lâm Vân Tịch như vậy chống đối Vân Đằng Vũ, lại dám để cho Vân Đằng Vũ bồi đồng vàng người. Tuyệt đối là cái thứ nhất mà mọi người ánh mắt. Cũng không hẹn mà cùng di động đến nàng băng ngọc linh trên áo, Lâm Vân Tịch vừa rồi chỉ là tùy ý. Nói một cái quần áo tên, nói là băng ngọc linh y. Kia quá rêu rao khắp nơi, muốn nói băng ngọc linh y chính là vật báu vô giá. Nó khuynh hướng cảm xúc cùng sắc độ, đó là giống nhau quần áo đều cập không thượng, ở không phải biết hàng người đều nhìn ra được tới. Trên người nàng này một bộ quần áo giá trị xa xỉ. Bình thường bá tánh có thể chú ý tới, Vân Đằng Vũ tự nhiên cũng có thể chú ý tới, Nam Loan đảo rất lớn. Thế ra cũng rất nhiều. Có chút là Vân Đằng Vũ không thể đắc tội, hắn cũng sẽ không dễ dàng mà đắc tội thế gia người. Nhưng là giống nhau con dân ở trước mặt hắn, tuyệt đối không chiếm được một chút chỗ tốt. Nam Loan đảo tuy rằng đại, chính là không cùng ngoại giới lui tới, mỏ vàng tài nguyên thiếu thốn, nhật tử không tính giàu có, đến cũng áo cơm vô ưu. Hiện giờ, Lâm Vân Tịch nói ra nàng này một bộ quần áo giá trị 100 vạn đồng vàng. Ngay cả Vân Đằng Vũ đều bị khiếp sợ, hắn chân từ nhỏ nhị trên người rời đi. Còn vẻ mặt chán ghét đem tiểu nhị đá hướng một bên. Đi phía trước đi rồi vài bước, hư híp hung ác nham hiểm mắt đào hoa. Vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch xin hỏi công tử họ gì. Vân Đằng Vũ ngữ khí hảo rất nhiều. Long Diệp Thiên đầu khẽ nhếch, ánh mắt cao thâm khó đoán xem kỹ Vân Đằng Vũ. Bình thường dung mạo, áp không được hắn một thân quân lâm thiên hạ khí thế. Ngữ khí phong khinh vân đạm, lại không có trả lời Vân Đằng Vũ vấn đề. Không nghe rõ ta nương tử nói sao? Ngươi lộ ngộ uế ta nương tử quần áo, ngươi tính toán như thế nào xử lý? Nhàn nhạt thanh âm, làm Vân Đằng Vũ đáy lòng nhảy lên cao khởi một cổ sợ hãi. Hắn tức giận hỏi, vậy ngươi tính toán, như thế nào xử lý? Vân Đằng Vũ nói chuyện đều trở nên không nhanh nhẹn, muốn cho hắn bồi 100 vạn đồng vàng. Mơ tưởng, Long Diệp Thiên thần sắc hơi trầm xuống, thấm người thanh âm chấn động trụ mỗi người tâm. Cường đại khí chàng làm mọi người đối bọn họ thân phận càng thêm tò mò. Ta nương tử nói, bồi 100 vạn đồng vàng, nếu không, nàng hôm nay làm ngươi đi không ra này đạo môn. Long Diệp Thiết có kiên nhẫn lặp lại một lần. Lâm Vân Tịch nói, làm can. Vân Đằng Vũ tức giận quát, ở Nam Loan đảo, còn không có người dám như vậy uy hiếp hắn. Long Diệp Thiên đáy mắt đột nhiên dùng mình, cùng với vô nghĩa, không bằng dùng thực lực nói chuyện. Hắn nháy mắt phóng xuất ra một cổ cường đại uy áp. Hùng hổ thẳng đến Vân Đằng Vũ một người. Trong nháy mắt, Vân Đằng Vũ cảm giác ngũ tạng lục phủ đau đến muốn từ trong thân thể tràn ra, chỉ cần đối phương ở thêm uy áp, hắn này thân mình nháy mắt liền sẽ nổ tung giống nhau, đau quá. Vân Đằng Vũ mồ hôi như mưa hạ, chuyện này không có khả năng. Này như thế nào khả năng? Nam Loan đảo trẻ tuổi cư nhiên có tu vi như thế cường đại người. Vân Đằng Vũ nhìn Long Diệp Thiên ánh mắt càng thêm kỳ quái, toàn trường người đều bị kinh sợ đến. Trợn mắt há hốc mồm, này cổ uy áp rất cường đại, nhưng chỉ nhằm vào Vân Đằng Vũ, thậm chí ở rất nhiều người trong lòng. Hy vọng Long Diệp Thiên có thể đem Vân Đằng Vũ giết. Đối với Nam Loan đảo đảo dân tới nói, Vân Đằng Vũ chính là một cái ác ma, dựa vào chính mình là tương lai đảo chủ. Tùy ý làm vậy, chính là làm đại gia thất vọng, chính là, Long Diệp Thiên chỉ là giáo huấn một đốn Vân Đằng Vũ liền buông ra ai. Long Diệp Thiên chung quanh nhớ tới từng đợt tiếng thở dài, Long Diệp Thiên khóe mắt hơi trọn. tự nhiên cũng nhìn ra được những người này trong lòng suy nghĩ cái gì. Chính là hiện tại còn không phải thời điểm, hiện tại. Biết muốn như thế nào xử lý sao? Long Diệp Thiên thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay thượng trong suốt ngọc ban chi. Kia vẻ mặt cao thâm khó đoán, làm nhân tâm bất ổn, Lâm Vân Tịch khóe môi khẽ nhếch. Mặc kệ ở nơi nào, dùng thực lực nói chuyện, so lãng phí miệng lưỡi muốn hảo đến nhiều, Vân Đằng Vũ bị Long Diệp Thiên uy áp đánh trúng đầu say xe. Ầm ầm vang lên, hai tròng mắt thẳng tắp hoảng sợ nhìn chằm chằm Long Diệp Thiên. Toàn thân đau đến run rẩy không thôi, hắn nào có 100 vạn đồng vàng tới còn cho hắn. Làm trò như thế nhiều người bị giáo huấn, Vân Đằng Vũ sắc mặt đang ở dần dần mà trở nên âm trầm. Ngươi rốt cuộc là ai? Dám thương tổn bản thiếu chủ, không có giết ngươi. Ngươi hẳn là may mắn, nếu ta muốn giết ngươi. Ngươi lúc này sớm đã là một khối thi thể, Long Diệp Thiên trên mặt hiện lên một mặt hàn ý. Vừa rồi cấp giáo huấn xem ra còn chưa đủ, này Vân Đằng Vũ ngũ giai tu vi. Trong mắt hắn, lực lượng quá yếu, cường giả uy áp dưới. Hắn nội tạng một bạo, thân mình thượng liền sẽ xuất hiện một cái huyết động, Vân Đằng Vũ không thể không thừa nhận lời hắn. Nói, vừa rồi. Hắn đã cảm giác được hắn nội tạng đều sắp nổ mạnh. Chính là, nơi này là hắn thiên hạ. Hắn sợ ai, ngươi tìm chết, cấp bản thiếu chủ thượng. Vân Đằng Vũ thẹn quá thành giận, cuồng bạo gào giống mệnh lệnh. Đi theo hắn phía sau 7-8 cá nhân. Sợ hãi rụt rè nhìn Long Diệp Thiên. Ai cũng không dám động thủ, nhìn phía sau không có tiếng vang. Vân Đằng Vũ nhanh chóng mà xoay người. Nhìn đến chính mình thủ hạ một đám hoảng sợ xúc ở hắn phía sau. Nháy mắt giận dữ hét, phế vật, một đám phế vật, hắn đường đường thiếu chủ. Nếu như bị ngoa 100 vạn đồng vàng, lời này nếu là truyền ra đi, chỉ sợ toàn bộ Nam Loan đảo đều phải cười sụp. Phu quân, ngươi chính là nhân từ. Nếu là ta nói, ta nhất định đem hắn đánh thành cẩu. Sự tình liền giải quyết thật sự nhanh, ta cũng mặc kệ. Ta này quần áo ô uế, về sau cũng không thể xuyên, ngươi cần thiết đến ở bồi ta một kiện, Lâm Vân Tịch đột nhiên oán trách mà nói. Nhìn nàng kia thần sắc, tựa hồ đã mất đi kiên nhẫn, Lâm Vân Tịch đang làm gì? Túng phu thành hung, lúc này nếu không phải ở Nam Loan đảo, Diệp khẳng định sẽ đem Vân Đằng Vũ đại tá 8 khối. Quá con mẹ nó khi dễ người, này Vân Đằng Vũ ỷ mạnh hiếp yếu. Trên đảo này con dân xem ra nhật tử cũng không tốt lắm quá, Vân Đằng Vũ nuốt một ngụm nước miếng. Đem hắn đánh thành cẩu, nữ nhân này miệng cũng thật tiện, tâm cũng thật độc, Long Diệp Thiên nhìn nàng ta mị cười. Thanh tuyến mềm nhẹ mà hống nói, nương tử ngoan, phi phu này liền thế ngươi lấy lại công đạo, Lạc Thiên Tím nhấp môi cười trộm. Này phụ sướng phu túy, thiên hạ vô địch, nhìn xem này dượng. Giờ phút này thần sắc, đều mau đem cô sủng lên trời, Long Diệp Thiên đột nhiên đứng dậy. Một thân khí phách chấn động toàn trường, mọi người giờ khắc này. Thật sự hy vọng Long Diệp Thiên có thể tưởng Vân Đằng Vũ cấp giết. Mỗi người đều trừng lớn mắt, tràn đầy mong đợi nhìn Long Diệp Thiên nhất cử nhất động, Vân Đằng Vũ ngạc nhiên nhìn Long Diệp. Thiên từng bước một tới gần hắn. Thân thể truyền đến đau đớn làm hắn đột nhiên bừng tỉnh, hắn nhanh chóng cười làm lành nói. Ha ha, công tử, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, 100 vạn đồng vàng, ta bồi là được bồi. Hắn lấy cái gì bồi? Đồng vàng đều là hắn mẫu thân quản, hắn nào có như vậy nhiều đồng vàng. Thiếu chủ sớm một chút như vậy sảng khoái, liền không cần chịu khổ, Long Diệp Thiên dừng lại bước chân. Ánh mắt lạnh băng, Vân Đằng Vũ vẻ mặt thái sắc, hôm nay ra cửa, quên xem hoàng lịch, chọc như thế một tôn đại Phật, hiện tại căn bản vô pháp xong việc, chính mình mạng nhỏ nắm ở nhân gia trong tay. Công tử, bản thiếu chủ trên người không có mang như thế nhiều đồng vàng. Không bằng ngươi thư thả ta mấy ngày, tốt không, ngoặc kép, hết chương.